Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xe, đã vậy còn ra lệnh cho tài xế không được phép để cậu lái xe. Chung Diễn phát điên 3 ngày trời, cuối cùng chẳng thể cũng điên thêm được nữa. Mất đi sự bảo bọc của Ngụy Ngự Thành nên cuộc đời cậu cũng xoay chuyển 180 độ. Cậu đi vạ vật ở chỗ Lâm Dư Tinh, vì giữ sĩ diện cho mình nên cậu mới bảo nếu Ngụy Ngự Thành không đích thân lái con mây bát đến đón mình thì có chết cậu cũng không về. Hay anh đừng đến nữa, em nghĩ đến lúc em chết thì cậu Ngụy của anh cũng chưa tới đón anh đâu. Lâm Dư Tinh lắc đầu ngoài ngoại, cậu câm nín, bọn mình là anh em tốt à, không phải đâu. Lâm Dư Tinh cười khúc khích, em là đàn anh của anh. Nhát dao phập vào tim giấy lên đau đớn tột cùng, Chung Diễn ra nằm phịch xuống sofa, không nói tiếng nào, em chả hiểu anh thấy ngượng ở đâu. Lâm Dư Tinh ngồi xuống cạnh cậu, nói lời thật lòng. Chẳng phải lúc nào anh cũng muốn chị em làm mợ anh còn gì, giờ thành sự thật rồi, sao lại làm mấy cái trò long trời lỡ đất thế? Đặng, cậu hỏi, chả lẽ anh không muốn chị em với cậu anh yêu nhau à, có đâu? Chung Diễn chối đây đẩy, vậy thì sao lại thế, nhục quá. Tóc cậu vàng hoe, khuôn mặt thì chán chường, coi anh là thằng ngu, chả coi anh là người nhà, nên anh mới trách chị em, trách cậu anh chứ. Chung Diễn khịt mũi, đến giờ... Lúc nào cậu cũng xuất sắc hết, cậu có chính kiến, dường như chuyện gì cũng thắng chắc, chuyện gì cũng nằm hết trong tay, thế ra coi anh là thằng đần thì có cảm giác thành tựu lắm hả? Lâm Dư Tinh trợn tròn mắt, khinh cậu, em thấy anh sướng quen rồi đấy. Cách làm việc của cậu là cách sống của cậu luôn, quản lý cả cái tập đoàn to đùng, không khôn ngoan thì sống sao được. Trái lại, anh Toàn khiến cậu lo lắng, không dũng cảm đối mặt với khó khăn, cũng chẳng cố gắng học hành. Cuộc đời anh có một tấm gương tuyệt vời như vậy nhưng anh chả thèm đoái hoài, giờ còn than thân trách phận vì đống cảm xúc cá nhân nữa. Lâm Dư Tinh thấu cảm, dẫu mang bệnh trong người nhưng nội tâm thì vô cùng mạnh mẽ và sáng suốt, dù cậu không nói cho anh biết thì đó cũng là cuộc sống trưởng thành của cậu. Với cả, có khi chị em cũng chả ở bên cậu anh mãi. Chung Diễn ngồi bật dậy, chị chú còn định chia tay à? Đừng nhá xin đấy, ông bà ngoại anh muốn ông cháu lắm rồi. Lâm Dư Tinh cứng họng. Em chỉ mới bảo là có khi. Này là trọng điểm à? Em đang đưa ví dụ cho anh nghe thôi hiểu không? Chung Diễn, ví dụ gì mà suối quẩy thế? Đồn đãi thất thiệt, sao, cô Lâm nói ra suy nghĩ về vấn đề này rồi à? Dấu hiệu nguy hiểm đấy, cậu anh còn chả hay biết gì. Mời anh Tiểu Diễn câm miệng, nhà anh có một thằng ngu là đủ rồi không thể thêm thằng nữa được đâu. Lâm Dư Tinh bịt tai, em ngất rồi, có khi Chung Diễn thối mồm thật, hai bữa sau... Lâm Sơn Nguyệt và Ngụy Ngự Thành đã xảy ra mâu thuẫn. Hôm ấy đang ở bên nhau, anh ngồi yên, nói với cô, em về tiếp tục làm việc cho Đường Diệu đi. Cô đáp mình không về, anh đang cởi áo vest bỗng chững lại, lý do, Hà Hà bảo em đi giúp cậu ấy rồi. Mười mấy giây lặng im trôi qua, anh cởi áo vest xong rồi đưa chìa khóa xe trong tay mình cho cô. Cô thắc mắc, hả, xe này em dễ lái, cầm lấy mà đi, lái từ đây qua Thành Đông cũng tiện, em không ở chung với anh đâu. Văn phòng Hạ Hạ có hai tầng, vẫn còn phòng trống, anh buồn bực, xa thế thì anh gặp em kiểu gì? Mới đầu cô còn dỗ anh, em biết chủ tịch là người bận rộn nên em sẽ chăm đến gặp anh, thế lúc em bận thì còn được thấy bóng em à? Anh bày tỏ sự bất mãn vô cùng rõ ràng, cô không dỗ nữa, nụ cười trên mặt cũng vơi đi, vậy ra em phải nghe theo sự sắp xếp của anh à? Không cần phải nghe theo, đừng để có ngày lại biến mất không thấy tăm hơi là được. Anh trả lời. Câu nói mang theo những suy tư, tuy không ai nhắc đến nhưng dầm đã hiện hữu trong tim nên cũng không được thoải mái. Đêm nay ngủ tại căn hộ gian cảnh của anh, khi ngủ, anh vẫn ôm rịch lấy cô, hai tay siết chặt eo cô, đặt một tư thế chiếm hữu cùng cực. Cô thì thầm bảo mình khó chịu nhưng anh làm ngơ, như thể đang chứng minh điều gì đó. Mãi sau cô mới vỡ lẽ, ra là không phải chứng minh mà anh đang trừng phạt mình. Cô nhớ đến lời nhận xét của Hạ Sơ, chắc chắn anh có tính chiếm hữu rất mạnh. Mạnh quá thì hóa dở, không cần biết đó là mối quan hệ như thế nào, thế nhưng cũng không được phép vượt qua quy chuẩn nhất định. Cô chẳng chiều anh, cứ làm theo những gì mình đã lên kế hoạch, không dùng xe anh, không ở trong căn nhà gian cảnh của anh, cũng chả chọn một công việc mà anh đã sắp xếp cho mình. Ngay hôm sau đã xách vali, lanh lẹ đến nhà Hạ Sơ. Thành thử, Chung Diễn đứng bên cửa sổ tầng 2 nhìn Lâm Sơn Nguyệt bước xuống taxi thì lại bắt đầu nghi ngờ chính mình. Xong đi một ngày đàn học một sàng khôn. Cậu nói với bản thân rằng mình cần phải chững chạc lên, chớ có được nói năng linh tinh, còn Lâm Dư Tinh thì rất bình tĩnh, chị đến rồi, đúng thế, dọn xong phòng cho chị rồi đó, chị Hà Hạ bảo, cả vỏ chăn lẫn ga giường cũng là màu xám nhạt chị thích đấy, có hẳn hai bộ cho chị thay đổi luôn. Cô ư với cậu, khẽ chào Chung Diễn rồi mang vali vào phòng. Chung Diễn mà chịu được thì thành rùa thần rồi. Cậu thì thầm hỏi Lâm Dư Tinh, sao chị chú lại ở đây? Vác vali đi làm gì đấy? Đừng bảo với anh là chị ở lâu dài nhé, không thì sao? Lâm Dư Tinh hỏi vặt lại, chị cũng mang cả vali đến rồi, đỉnh của chấp luôn. Chung Diễn trợn tròn mắt, cậu anh đừng làm người nữa. Ồ, Lâm Dư Tinh mở miệng nhưng không cất lời rõ ràng, còn thái độ thì lại mập mờ tỏ vẻ sao cũng được. Chung Diễn còn rầu hơn, nhanh nhảu thay mặt ngụy ngự thành đi xin lỗi nhá, cậu anh quá đáng vãi, bạn gái mình mà chẳng thèm tặng nhà cho người ta ở gì cả. Chả mang lì tí nào, cậu anh sai rồi, bình thường cậu anh rộng lượng lắm, chắc chắn là bị cái gì bỏ bùa nên mới không thương hoa tiếc ngọc như này. Lâm Dư Tinh, cậu còn tự tưởng tượng ra được cậu ngụy chửi lại như nào, nuôi phải thằng đầu đường xó chợ, chuyên gia vùi dập cậu mình. Lâm Sơ Nguyệt kéo vali vào phòng rồi đi ra nên nghe rõ mồn một những gì Chung Diễn nói. Cô hít mắt lại, gương mặt biến sắc, gọi cậu bằng vẻ đáng thương tủi hổ cực kỳ, Tiểu Diễn. Chung Diễn đánh mắt qua, cảm giác tội lỗi ập vào lòng, lập tức nói rõ lập trường, cô Lâm đừng lo, em chắc chắn sẽ về phe chị. Cậu em đang đứng tên ba bất động sản còn chưa tính nước ngoài đâu đấy, đã không tử tế với người yêu lại còn để chị đi thuê nhà. Đúng là không phải con người, bấy giờ, ở tập đoàn Hối Trung, Ngụy Ngự Thành không phải con người tự dưng hắt xì vô cớ. Lâm Sơ Nguyệt khịt mũi, giả vờ đáng thương, đừng nói vậy, cậu em rất tốt với chị. Nếu không nhắc đến em thì anh ấy sẽ không bực chị thế đâu. Chung Diễn, em á, anh ấy bảo lúc mắng em, anh ấy vừa đau lòng vừa hối hận, nghĩ nát óc để tìm cách bù đắp cho em thế nào. Anh ấy muốn cho em gấp ba tiền tiêu vặt nhưng chị bảo hình như nhiều quá thì phải. Cô cố tình ngừng lại, cậu bức xúc, cậu em phải trở mặt với chị. Cô cúi đầu dụi mắt, bắt bí người khác rất có chừng mực, cậu ngẩn ngơ, ấy nấy nói, thì ra em mới là thằng tội đồ. Cô còn thở dài đúng lúc đúng chỗ, em lúc nào cũng là số một trong lòng cậu em. Cổ họng cậu nghèn nghẹn, cảm động một cách lạ kỳ. Hóa ra, Ngụy Ngự Thành sẵn lòng biến mình thành gã keo kiệt không thèm vung nhà cho người khác vì đứa cháu ngoại này. Mặt cậu đờ đẫn, ánh mắt sâu thẳm, bản thân chìm vào cơn mơ hồ. Lâm Sơ Nguyệt nháy nháy mắt rồi ủ rũ đi xuống tầng. Xuống dưới tầng, cô mới đứng thẳng lưng, khẽ hắng giọng rồi đi ra rót nước. Lúc đang đứng trong bếp, vừa định giơ tay lên xem giờ thì đã thấy tin nhắn của Lâm Dư Tinh. Chị, anh Tiểu Diễn chủ động gọi điện cho cậu Ngụy, thái độ tử tế lắm, nhưng mà nói buồn nôn quá. Cô hỏi, nói gì? Cậu ơi, tình yêu của cậu mãi mãi âm thầm như thế. Không được, cháu phải đi bày tỏ trực tiếp mới phải. Cậu Ngụy bảo, cháu bày tỏ đi, cậu đang nghe đây. Anh Tiểu Diễn nói cho cậu là, đáng lẽ tháng một năm nay cháu đi cắt tóc rồi, nhưng giờ cháu quyết định không cắt nữa. Cậu cảm động không? Lâm Sơ Nguyệt, Lâm Dư Tinh, sau đấy cậu Ngụy nói đúng một câu. Lâu lắm rồi cậu mày không tập võ đấy. Lâu rồi Ngụy Ngự Thành cũng không tập võ, nghe thằng nhóc mất nết nói câu đó thì cái suy nghĩ muốn vung quyền nó đã thôi thúc trong lòng. Song thôi thúc vậy thôi chứ anh đang chìm trong cảm giác hạnh phúc dâng trào. Mặc dù anh không hiểu vì sao thằng nhóc tự dưng sáng mắt ra rồi chủ động làm hòa với mình, thế nhưng cũng chỉ an lòng được 3 giây, tức khắc, anh mới thấm nhuần câu nói của cậu. Nó nói nó định đi cắt tóc vào tháng 1, để cậu chết à. Ánh mắt anh tối sầm lại, thành ra ngay tối hôm đó, Chung Diễn đang ngồi trong phòng học từ vựng đã bị Ngụy Ngự Thành tra hỏi đến tận chân tường. Anh bức xúc với cậu đến nỗi định đi cắt tóc vào tháng 1, bình thường thì không biết nhưng mấy năm nay cậu nuôi anh, cho anh ăn sung mặc sướng. Tiêu tiền như nước mà anh báo ơn cậu thế này đây, thích cắt tóc thế thì cậu phải đưa anh vào trại cải tạo sớm rồi mới phải, để người ta cắt đến khi nào không còn tóc để cắt mới thôi. Anh trao cho cậu ánh mắt, tặng cho cháu quả đầu trọc khiến cậu run bần bật. Trong khắc thinh lặng, cảnh tàn sát khốc liệt đã diễn ra. Mãi sau, Chung Diễn mới thì thầm, cháu bị chửi cho đớ người, thế cậu cũng mắng cô Lâm vậy à. Thế nào cô cũng sợ cậu chết khiếp, anh không dằn nổi, khóe môi đã cong cong, cậu sờ tay lên mặt. Cậu mà hiền thêm tí nữa, có khi phải tán được cô Lâm từ lâu rồi. Nụ cười trên môi anh tươi hơn hẳn, ánh mắt hai cậu cháu đang vào nhau, lúc này mới được coi là giảng hòa đích thực tự như tuyết mùa đông đã tan ra. Hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt xong việc sớm nên đến Hối Trung. Cô không lên tầng mà ngồi ở đại sảnh, nhắn đúng bốn chữ cho Ngụy Ngự Thành, đón anh tan làm. Anh trả lời rất nhanh, em ở đâu? Nguyệt, dưới công ty anh, em không lên đâu. Anh không ép buộc cô, nhắn đúng một câu. 15 phút nữa, cô rất thích kiểu sống chung thẳng thắn như thế này, có sao nói vậy, rõ ràng rành mạch khiến người ta an tâm. vì rảnh quá nên cô để ý đến thang máy, chưa được 10 phút mà nó đã mở ra 5, 6 lần rồi. Lúc cửa thang vừa hé, bất ngờ sao lại gặp được người quen. Vương Khải Triêu cũng trông thấy cô, mỉm cười hòa nhã, cô Lâm, lâu rồi không gặp, cô đứng dậy, chào sếp Vương. Vương Khải Triêu là người cung cấp vật liệu xây dựng cho nhà máy tại thị trấn Nam Thanh của Ngụy Ngự Thành. Cô biết bọn họ hợp tác với nhau nên gặp được chú ở đây cũng không cảm thấy bất ngờ. Chú ăn mặc giản đơn mộc mạc, nói chuyện cũng chân chất, đừng gọi sếp Vương, nghe gượng gạo quá. Tôi lớn hơn cô nên nếu cô nể mặt thì gọi là anh Vương là được. Cô gật đầu, anh Vương, chú cũng gật theo, gặp nhau khéo quá, tôi cũng đang định về gọi cho cô đây. Lòng cô thấp thỏm, tìm được Hồ Bình Xuyên, à không, Thân Viễn Phong rồi sao? Tìm thấy rồi, ở đâu? Môi cô run run. Chú đáp, chết rồi, hơn một năm trước, cậu ta là thợ hàn điện ở nhà máy của tôi, tác phong bình thường, cũng không giao tiếp với ai, làm việc không hiệu quả. Hai tháng sau lĩnh lương xong thì từ chức, chú nói, tôi nhờ bạn để ý hộ, hôm qua mới nhận được tin. Cậu ta chết từ năm ngoái do tai nạn giao thông, bị xe tải cán ngang người ngay chỗ ngã tư. Vương Khải Triêu là người thực tế, thấy cô có vẻ không ổn nhưng cũng không khuyên nhủ quá nhiều mà chỉ nói mình còn bận việc nên đi trước. Đến khi người khuất bóng, cô mới nhớ ra mình quên nói lời cảm ơn. Tâm trí cô dại đi như thể có hai chiếc còng đang tấn công cô, dội lại những tiếng ong ong đinh tai nhức óc. Quá khứ bỗng vỡ tan thành nghìn mảnh, cô gắng gượng góp nhặt từng chút nhưng chẳng thể ghép lại thành một bức hoàn chỉnh. Chết. Cớ sao lại chết? Thân Viễn Phong khoác lên mình cái tên giả Hồ Bình Xuyên rồi đến gặp cô để chữa trị tâm lý. Cô vẫn nhớ rõ diện mạo của hắn, chẳng có gì nổi bật, là kiểu người sẽ không bao giờ bị chú ý giữa đám đông. Hắn giống hệt như những thanh niên ở độ tuổi 20 mà cô đã từng trị liệu, hận đời, tinh thần suy sụp, nhát gan, ánh mắt vô hồn. Hắn kể lể về cuộc sống chật vật của mình, giọng điệu già dặn nhưng có lúc lại bật khóc một cách khó hiểu. Cô đã tận tâm tận lực để giúp hắn giải tỏa tâm lý. Trông thấy trạng thái của hắn ngày một tốt lên nên hắn cảm ơn cô không biết bao nhiêu lần. Chẳng ngờ, vừa kết thúc chu kỳ trị liệu được 2 ngày, hắn đã tố cáo với ban ngành về việc cô lợi dụng nghề nghiệp để khiến hắn nảy sinh cảm xúc lưu luyến bịnh rịnh với mình. Ấy là thời khắc tăm tối nhất trong quãng đời vốn đã long đong lận đận của cô. Hắn biến mất trong một khoảng thời gian rất dài. Lần cuối cùng cô hay tin về Thân Viễn Phong là khi trạng thái tâm lý của hắn tụt dốc trầm trọng đến mức phải đưa vào bệnh viện điều trị. Sau ấy, hắn trèo lên ống thoát nước trên tầng 4 rồi trốn biệt tâm. Hắn bỏ trốn xong thì cô cũng mất sạch tin tức về hắn. Vậy mà hôm nay, người ta lại nói cho cô biết rằng hắn đã chết. Tự như cái gai ghim chặt vào đầu bỗng bị rút ra, hạnh phúc còn chưa kịp lành lặn thì máu đã túa ra xối xả, để rỗng tuếch xâm chiếm khắp nơi nơi. Cô nào thể nói ra được cảm xúc của mình lúc này, phận bèo trôi dạt chẳng hay trốn về. Cô cũng không nhận ra Ngụy Ngự Thành đã đứng trước mặt mình. Mãi đến khi bàn tay được bao trùm trong bàn tay khác, hơi ấm cơ thể lan đến bên mình thì cô mới mơ màng ngẩng đầu lên. Anh đang ngồi gập hai chân lại nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh và bao dung vô bờ, đôi mắt ấy có thiên phú dung nạp hết thảy những đong đưa, những ngập ngừng và những tuyệt vọng của cô. Cô chớp mi, đôi mắt cứ thế đỏ hoe, giọng cô khản đặc, kẻ kia chết rồi, em sẽ chẳng tìm ra chân tướng được nữa. Anh nắm tay cô thật chặt, vẫn là giọng nói hững hờ ấy, dù em có tìm ra được hay không thì sự thật mãi mãi là sự thật. Nó sẽ không thay đổi chỉ vì một ai đấy rời đi. Cô nhếch môi, đôi mắt đỏ ửng, khuôn mặt gắng phải chịu đựng kìm nén khiến cõi lòng anh tan nát. Anh duỗi tay vén tóc ra sau tai cho cô, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ về quá khứ nữa, cô Lâm xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tối đến, cả hai đi bộ về căn hộ gian cảnh. Đêm nay Lâm Sơ Nguyệt nhiệt tình quá đỗi, hệt như nhóc quái thú đang chờ để trút bỏ mọi thống khổ của mình, vừa vào nhà đã cuống quýt lấy anh, lúc thì đẩy anh lên tường, lúc thì đẩy anh xuống sofa. Anh chẳng biết phải làm sao, ăn gấp 3 lần hay gì mà khỏe thế. Cả mắt lẫn chóp mũi cô đều ửng lên, mái tóc rối bù chẳng khác nào đầu sư tử. Anh không thích à? Anh bảo không thích rồi kéo tay cô ra sau eo mình, giọng trầm xuống thì thầm cho cô nghe, phải mạnh hơn nữa, có lòng liều lĩnh thì bản tính vốn có sẽ được phóng thích ngay thôi. Từ phòng khách đến phòng tắm rồi quay về phòng ngủ, thậm chí ngay cả lúc anh tranh thủ xuống bếp uống nước thì cô cũng bám riết lấy anh nũng nịu, Ngụy Ngụy, em muốn. Đôi mắt anh tối sầm lại, tay còn đang cầm ly nước, tay kia ôm eo cô xong cứ thế nhấc bổng cô lên rồi đặt cô nằm xuống bàn ăn. Anh thong thả uống nốt cốc nước rồi đặt mạnh cốc xuống mặt đá cẩm thạch gây ra tiếng giòn tan. Anh nói, làm luôn ở đây. Một khi đã nằm trong tay anh thì cơ thể sẽ luôn làm ra được những điều hoang đường đến tột cùng. Hôm sau, khi cô dậy thì đồng hồ đã điểm 9 giờ, không ngờ anh vẫn còn chưa dậy. Cô huých anh, chủ tịch không đi làm à? Anh lắc đầu, giọng ngây thơ làm sao, cô Lâm đêm qua hơi tôi, cô à, lên, trả thù đấy, anh vắt chân qua eo cô, em làm gì được anh nào, cô, cả hai lặng yên ngã mình vào nhau, anh nói, sắp xếp công việc đâu vào đấy, anh sẽ dẫn em với Lâm Dư Tình đến Tam Á chơi mấy hôm, cô hiểu rằng anh đang giúp cô khuây khỏa muộn phiền, thật ra cô có đi hay không cũng chẳng quan trọng, tuy nhiên Lâm Dư Tình thì chưa được ngắm biển bao giờ nên cô không thể từ chối được, anh có ngày nghỉ à, anh từ với cô, anh cũng là nhân viên của Hối Trung. Phải được hưởng lợi nghỉ phép hàng năm chứ, thực chất cũng chỉ là kỳ nghỉ anh tự thưởng cho mình thôi, anh đi Tam Á là chuyện bình thường, bây giờ cũng dẫn theo Chung Diễn đi cùng. Mặc dù Hawaii biến thành Tam Á nó có vênh nhau quá mức nhưng tình cậu cháu vừa mới được hàn gắn nên cậu ấm cũng không dám làm mình làm mẩy. Anh có hai biệt thự ở Tam Á, một căn ở Vịnh Á Long còn nhà kia thì ở Vịnh Hải Đường. Biển ở Vịnh Hải Đường đẹp hơn, rất hợp để lướt sóng. Anh có hẳn một đội ngũ quản lý tài chính cá nhân để quản lý hết chỗ tài sản của anh ở nơi này, ngoài ra anh cũng bỏ vốn đầu tư rất nhiều khách sạn và căn hộ dưới tên mình. Lần nào đến đây anh cũng ở Vịnh Hải Đường. Anh mua biệt thự này khá muộn, giá cũng chẳng phải rẻ gì nhưng anh rất thích bãi biển tư nhân đi bộ 5-6 phút là đến rồi, cứ việc buông mình xuống dòng nước mà không có gì trói buộc, được bơi lội một cách thoải mái. Đặt chân tới nơi, đập vào mắt người nhìn ấy là khu vườn tư nhân trông hệt như một cánh rừng rậm rạp. Các loại hoa và cây cối được cắt tỉa cẩn thận ngay ngắn chứ không bừa phứa. Biệt thự ba tầng sừng sững sau tán lá, căn nhà sáng rực ánh đèn. Lâm Dư Tinh há hốc miệng, bật thốt lên câu hỏi, to thế này thì bao nhiêu tiền không biết, không đắt đâu, Chung Diễn đáp, căn này 100 triệu hay sao ý? Không nhớ nữa, Lâm Dư Tinh, gương mặt Ngụy Ngự Thành vẫn rất bình thản, thấy được sơ hở trong cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ nên tự dưng nghiêng người về phía Lâm Sơ Nguyệt, chủ tịch giàu lắm, cưới đi em. Tai cô đỏ bừng, đây là lần thứ hai anh nhắc đến chữ cưới, dẫu anh đang nói bằng cái giọng cười cợt nhưng cô hiểu rõ, anh chưa bao giờ coi đây là trò đùa, đã nói ra thành câu thì chắc chắn phải có âm mưu trong lòng rồi. Cô không trả lời mà chỉ lườm anh, rảnh quá hóa dở hơi đấy. Anh cười nhạt, bước lên phía trước, nắm vai Lâm Dư Tinh, cháu ngủ trưa đi, chiều dẫn cháu đi xem lướt sóng. Chung Diễn phấn khích hẳn lên, phải khoe ngay cho bằng được, đến lúc khoe tài rồi, anh đây sẽ đẹp trai đến mức chú không còn đường sống. Lâm Dư Tinh không kìm nổi sự háo hức của mình nhưng vẫn quay sang nhìn chị, cô mỉm cười với cậu, đi đi. Mấy hôm nay, sống ở Vịnh Hải Đường khá ổn, chắc chắn chỗ thích hợp để lướt sóng sẽ không nằm ở bên bờ. Hơn 3 giờ chiều, Lâm Sơ Nguyệt mới ngủ trưa dậy thì ở ngoài phòng khách, Chung Diễn đã thay đồ xong rồi, giờ cậu đang đứng ôm cái ván với vẻ ngầu lòi. Thể thao mạo hiểm thử thách lòng can đảm nên anh thích đi Hawaii nhất, cậu bày tỏ thẳng thắn. Lâm Dư Tinh bên cạnh nghe cực kỳ nghiêm túc. Cô thấy ánh mắt lấp lánh sao trời của em mà lòng đau âm ỉ. Một cậu nhóc rực rỡ như ánh mặt trời đáng lẽ nên được đạp gió rẽ sóng tung bay khắp muôn nơi chứ không cần sống trong những nơm nớp lo sợ. Phải để tâm đến cơ thể sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào như thế này. Cậu Ngụy đâu rồi? Lâm Dư Tinh nhìn giáo giác. Vòng eo cô bị siết chặt, cô ngoảnh đầu thì thấy Ngụy Ngự Thành đã đứng sau lưng mình. Cô ngẩn ngơ, anh đã đứng lặng trên tầng 2 rất lâu, để ý đến mọi biểu cảm xoay chuyển trên gương mặt cô, anh hiểu. Cô đang có tâm sự, không cần phải vỗ về quá nhiều, chính hơi ấm tản ra từ tay anh đã là chốn nương tựa thầm lặng dành cho cô. Cả bốn ngồi trên tàu đi đến nơi lướt sóng, ở đây sóng to nên Lâm Sơ Nguyệt ngã nghiêng nhiều quá đâm ra bị say sóng. Anh áp sát vào lưng cô, cho cô một chỗ dựa vững chắc tựa như bức tường thành kiên cố. Anh mất kiên nhẫn, thúc giục, Chung Diễn, cậu đeo kính râm, thắt chặt dây an toàn rồi cứ thế lao xuống biển với chiếc ván lướt sóng của mình. Con tàu phóng nhanh như gió. Nhờ tăng tốc nên cái cảm giác ơn ớn đông đưa đã bớt đi nhiều, Lâm Sơ Nguyệt cũng thấy đỡ hơn. Cô nhéo tay anh, ngẩng đầu hỏi, anh biết chơi không? Anh cúi đầu nhìn cô, em đoán xem, cô đoán anh sẽ không biết đâu. Đây là môn thể thao phải mất nhiều năng lượng, chủ tịch Ngụy còn là người bận rộn nên chắc sẽ không có thời gian để tập lướt sóng đâu. Nước biển xanh biếc, bầu trời và mặt biển đã hòa vào nhau sinh ra một con đường thẳng băng. Chung Diễn rất biết cách chơi. Cưỡi lên gió trời mà lướt sóng hệt như chàng mặt trời rạng rỡ, thật phóng khoáng và hoang dại biết bao. Lâm Dư Tinh nhìn chăm chăm về phía trước, ánh mắt ấy chứa chan những tán tụng, những ước ao, mong đợi, khát khao và ẩn hiện từng mảnh mất mát. Ngụy Ngự Thành bước đến, có lạnh không? Không lạnh ạ. Anh Tiểu Diễn đỉnh quá, cậu bọc mình trong chiếc áo gió, đầu đội mũ lưỡi trai, gió biển ập tới thổi cho quần áo cậu phồng lên càng phô ra cơ thể gầy nhẵn của cậu. Cả đời cháu sẽ không bao giờ lướt sóng được, cậu thì thào. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, rồi liếc xuống cổ tay cậu, chị cháu cũng có một cái, à đúng rồi ạ, đây là vòng bình an, cậu quơ tay, của chị là vòng hình chiếc lá. mặt dây chuyền nhỏ xíu màu vàng được xỏ vào sợi dây đỏ. Đây là vòng đôi mà Lâm Sơ Nguyệt đã mua cho hai chị em vào ngày Lâm Dư Tinh bước sang tuổi 17. Anh nói, cởi ra đi, cậu không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo, sao thế cậu? Anh đeo vòng cậu đưa lên tay trái của mình, cháu muốn lướt sóng còn gì? Vâng, cậu dẫn cháu đi. Dứt lời, anh đeo kính râm lên, cởi quần áo xong cầm ván lướt sóng lùi về sau mấy bước rồi chạy bật ra, sau đó xoay người nhảy tùng xuống dưới biển. Lâm Sơ Nguyệt đang ngồi ở đầu tàu bỗng nghe thấy tiếng ầm ào nên quay ngoắt lại thì đã thấy anh nằm trên ván. Anh bình tĩnh quan sát độ cao và tốc độ của con sóng để điều chỉnh nhịp độ của mình. Anh nén đuôi ván xuống rồi đứng lên một cách nhanh nhẹn và dứt khoát. Sóng vẫn tiếp tục dâng trào, chiếc ván càng ngày càng cao hơn người anh. Song anh vẫn đứng vững, hơi gù lưng xuống rồi dang rộng hai tay để giữ thăng bằng, đạp lên sóng vỗ rồi lao vun vút về nơi xa. Người sinh thế này đẹp trai chết đi được, dáng người cao ráo, chân dài miên man, thân hình chuẩn tam giác ngược ướt đẫm nước biển tỏa ra nét nóng bỏng quyến rũ dưới ánh mặt trời. Đôi chân ghim chặt xuống tấm ván, cơ bắp mượt mà khiến sóng trong lòng người sục sôi cuộn trào. Sóng vẫn cuồn cuộn chảy trôi, từng đóa bọt trắng ở phía xa xa đang táp tới dữ dội, nuốt chửng cả mặt biển biếc xanh. Anh quay đầu nhìn, cố gắng ghì mình xuống để giữ thăng bằng, nhắm chuẩn xác được một gốc rồi băng vụt qua kẽ hở của cơn sóng y âm. Khi những làn sóng tới hồi lụi tàn, anh đã định sẵn tư thế rồi căng thời gian cho một bước nhảy tuyệt đẹp và hoàn thành nó một cách hoàn hảo làm sao. Chung Diễn còn đang cảm thấy mình bá cháy thì giờ đã tan xương nát thịt khi đối diện với Ngụy Ngự Thành. Anh bơi nhanh về tàu như một chú cá lanh lẹ, cũng không lên tàu ngay mà lắc chiếc vòng bình an nằm trên tay trái với Lâm Dư Tinh, xem như dẫn cháu đi lướt sóng, sau đó trả lại nguyên vật cho cậu. Anh tựa vào chiếc ván rồi đánh mắt về phía Lâm Sơ Nguyệt, vẫy nước vào mặt cô, đơ người rồi à. Cô ngơ ngác gật đầu. Thì ra khi người đàn ông mang lên thì sẽ chinh phục được cả biển khơi. Anh chống tay xuống để nâng mình, thân hình ngoi lên khỏi mặt nước khoe ra sáu múi lẫn cơ bụng vê cút rõ mồn một, được có một giây rồi lại vùi mình xuống dưới biển. Chỉ đúng một giây đã khiến cô bị rối loạn nhịp thở. Khóe mắt anh còn hơi nhếch lên, đẹp trai không? Cô đáp như bị yểm bùa, đẹp. Anh duỗi tay về phía cô, nào ra đây kéo anh lên. Cô vươn tay qua, vừa chạm mặt nhau, cô đã trông thấy vẻ đắc chí của anh. Tức khắc, cô hét ầm lên. Chưa gì đã anh bị lôi xuống biển, cô biết bơi nhưng kỹ năng chỉ ở mức trung bình, cũng chẳng bao giờ ra vùng biển sâu như thế này. Cô sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, ông rịch lấy anh mãi không buông. Anh hưởng thụ cảm giác người đẹp nằm gọn trong lòng mình, sau đó nghiêng mặt, thì thầm bên tai cô, người đẹp trai thế này giờ là tài sản của em rồi, cô Lâm, cưới không em? Lâm Sơ Nguyệt cảm tưởng như lúc này mình không chìm trong nước biển mà bản thân cô đang ngập trong dung nham rực cháy. Ngụy Ngự Thành thế này khiến cô hơi sợ. Dẫu cho khung cảnh đẹp đẽ và hiền hòa đến vậy nhưng giọng điệu của anh lại quá đỗi nghiêm túc. Một sự nghiêm túc và cam kết rõ ràng tới mức soi chiếu được tương lai khiến cô trở tay không kịp. Cô ôm chặt cô anh, cau mày, có cá mập à? Anh đáp, có, dưới nước, chân anh đang quắp lấy eo cô, rặt cái giọng mập mờ miên man, đang cắn em đấy. Cô giơ tay bịt miệng anh, em nghe thấy đấy, nghe cũng có sao đâu, nên đổi xưng hô rồi. Quanh co lòng vòng được chút thì chủ đề lại quay về điểm xuất phát. Anh thấy cô ngại nên cũng không trêu nữa mà đẩy cô ra mạn thuyền, vươn tay ra ôm ván rồi đặt chân lên vai anh. Anh vẫn luôn che chở cho cô, đẩy mạnh cô lên tàu. Sau ấy, anh chống hai tay xuống rồi lên bờ một cách dễ dàng. Hất tóc một phát, họa ra hai vòng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quần áo cô ướt đẫm, khoe ra những đường cong mỹ miều trên cơ thể. Anh hít mắt, ném khăn sang bên, che kín người cô. Cậu đẹp trai không? Anh lại hỏi Lâm Dư Tinh một chủ đề y hệt. Thế mà cậu lanh quá. Chẳng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh nên đánh giá một cách khách quan, đẹp thì đẹp thật nhưng cứ gọi là cậu trước đã à, đổi xưng hô thì để sau. Cháu phải xem thái độ của chị nữa, cậu đừng tẩy não cháu lúc nào cũng đứng về phe chị hết. Anh buồn cười, xoa đầu cậu, ghê gớm thật, cậu thấy mình đã giữ được ranh giới cuối cùng nên rất lấy làm kiêu. Song kiêu được đúng một giây thì anh đã điềm nhiên hỏi, muốn lái mô tô nước không? Cậu quay phát lại, được ạ. Cháu lái được ạ, được, cậu trộn rộn. Chàng thiếu niên không biết cách giấu đi tâm tư của mình nên hết thảy đã in dấu trên khuôn mặt, tuy nhiên cậu vẫn thấp thỏm nhìn chị, không ôm hy vọng xa vời. Anh xoa đầu cậu, hỏi tiếp, chị lớn tuổi hay cậu lớn tuổi hơn? Cậu đảo mắt, tiếp thu trong tích tắc, cậu ạ, thế thì nghe lời cậu. Anh ngoắt tay với người lái tàu thân quen, người ấy lập tức đổi hướng lái về bờ biển. Có thể nói, anh đã xây hẳn một kho tàng nhỏ trưng bày những thiết bị để xỏa với biển, chưa gì một chiếc mô tô nước đã được mang ra. Lâm Sơ Nguyệt không an lòng, đang định lên tiếng thì anh đã ngắt lời cô, chỉ hỏi đúng năm chữ, em có tin anh không? Cô sững sờ rồi gật đầu. Nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả muôn vàng tia nắng, anh nói với Lâm Dư Tinh, anh nhỏ, lên nào, cậu đứng nghiêm, sức sống căng tràn như đang hóa thành đôi cánh sau lưng cậu, ánh sáng mạnh mẽ hắt lên gương mặt cậu, xua tan cái sự bợt bạc xanh xao do căn bệnh mang lại để rồi sáng rực cả nền trời. Anh đối xử với cậu như một người đàn ông bình thường, đây mới là sự thấu hiểu hiếm có nhất trần đời. Lâm Sơ Nguyệt chưa bao giờ được thấy em trai mình khí khái, hứng khởi đến như vậy. Dần dà, ánh mắt đã đỏ hoe. Anh nói, để cậu chở cháu một vòng, chân ga, phanh, định hướng cẩn thận, đầu thuyền nặng còn đuôi nhẹ. Thấy sóng ở đằng kia không? Anh chỉ tay về nơi xa, cắt ngang ngược lại, đừng sợ gì cả, cậu ngồi sau bảo vệ cháu, không để cháu rơi xuống biển đâu. Cậu rất có thiên phú trong việc xác định phương hướng và khả năng điều khiển máy móc. Anh dẫn cậu đi hai vòng, cậu đã hiểu được tất thảy. Quay về bờ, anh xuống thuyền, đeo kính râm rồi hất cằm với cậu. Cậu ngồi lên phía trước, tự tin ra dấu ok. Chung Diễn, anh nghiêng đầu, chỉ nghe thấy tiếng rùm rùm nối đuôi nhau. Chung Diễn đã cưỡi trên con mô to nước khác từ bao giờ? Cứ vậy, Lâm Dư Tinh vặn ga, dũng cảm rẽ sóng đến biển khơi. Anh và Chung Diễn đi dọc hai bên, người trái người phải bảo vệ cho cậu. Cả ba tựa như những cánh én mùa xuân bị cắt đuôi đang bay về phía mặt trời. Mặt biển xanh biếc, thế giới mênh mang. Ba vệt sóng với tốc độ ngang nhau để lại từng đóa bọc trắng xóa. Lâm Sơ Nguyệt mở điện thoại ra lưu giữ lại khoảnh khắc rung động choáng ngợp này. Lâm Dư Tinh điều khiển thuyền lụa hơn hẳn, thậm chí cậu còn nhõm dậy để đứng lái. Thiếu niên thì phải như thế này. Nghênh đón nắng trời rực rỡ, tiến bước về nơi xa. Ngụy Ngự Thành đã dành cho cậu một sự tôn trọng lớn lao bằng cách thức của người đàn ông giúp cậu tìm được tự tin, thỏa mãn ước nguyện trong tâm mình và nhận ra được giá trị của cuộc sống này. Anh đã khiến cho chàng trai đầy những tâm tối mịt mờ với căn bệnh đeo bám biết bao năm trời ấy tin tưởng rằng thế gian này quá đỗi tốt đẹp, vậy nên xin đừng buông bỏ bản thân mình. Sau khi vượt trùng khơi trở về, tuy không ngã xuống nước nhưng vẫn bị sóng đánh vào người. Không dám xem nhẹ nên mọi người chóng chóng quay về biệt thự. Lâm Dư Tinh vội vàng đi tắm nước nóng. Còn chưa kịp lấy quần áo thì Chung Diễn đã hào sảng ném luôn áo phông cho cậu, mặc của anh đi, áo to quá nên lúc tắm xong, cậu còn xấu hổ túng cao cổ áo lên xong kéo chặt vạt áo lại, cứ bị ngại ý, dời, có sao đâu. Chung Diễn đi vòng quanh cậu, mặc dù không đẹp bằng anh đây nhưng cũng tạm đủ tư cách làm đệ anh. Đúng lúc ấy, Ngụy Ngự Thành mở cửa bước vào, nghe cậu nói vậy thì cau mày, giọng lanh tanh, nói linh tinh cái gì đấy, đừng có xưng hô bậy bạ. Cậu hiểu lời anh nói nhưng chẳng dễ lên cơn như mấy hôm trước mà còn rất thản nhiên cãi lại, sao đâu ạ, bao giờ cô Lâm Thành mợ cháu thật thì tính sau, hiếm khi nào thằng nhóc khiến anh cứng họng như bây giờ, đau hết cả đầu. Anh đưa khăn tắm cho Lâm Dư Tinh để cậu lau tóc, khó chịu ở đâu thì cứ nói với cậu, cậu ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn cậu, lúc về cháu đã uống thuốc rồi, ok, bất cứ khi nào có vấn đề thì đi bệnh viện. Anh hỏi, hôm nay có vui không? Vui à, mắt cậu rực sáng như sao trời. Cháu đã làm được một phần tư mục tiêu cuộc đời rồi, tại Chung Diễn rất thính, bốn cái á, cậu xấu hổ xoa đầu, cũng chẳng giấu mọi người làm gì cho cam, ừ, em muốn ghép 100 bộ Lego, muốn được thấy biển, muốn được ngắm sao băng, chú lãng mạn phết nhờ, sao băng dễ ngắm quái đâu. Chung Diễn hỏi, thế cái cuối cùng là gì? Cậu đáp, muốn thấy chị được hạnh phúc. Dứt lời, mắt hai đứa đã quay ngoắt về phía Ngụy Ngự Thành. Anh cười nhạt, biết rồi, chắc chắn sẽ không phụ lòng hai đứa. Hai đứa ngồi nói chuyện trong phòng anh, Chung Diễn lại buông dưa lê về phim hoạt hình, đóng từ chuyên ngành làm anh nghe chả hiểu gì, tai cứ cứng đơ lại. Mãi đến khi xuất hiện cùng xếp tầng thì anh mới chăm chú hơn. Sống ở đây không xịn lắm, Hawaii cứ đến đợt tháng 4 tháng 5 hàng năm thì cực hợp để lướt sóng. Chú với anh hứa với nhau rồi đấy, chú phải giữ sức khỏe, sang năm anh còn dẫn chú đi Hawaii, cậu nói chân thành. Lâm Dư Tinh cong môi, vạch trần sự thật ngay tại chỗ, anh Tiểu Diễn. Anh cứ lấy em ra làm bia đỡ đạn đi. Chung Diễn thấy lời mình nói như nước đổ đầu vịt, tiên sư nói chứ, đếch ăn ý gì cả. Ngụy Ngự Thành bỗng dưng cất lời một cách bình tĩnh, chỉ cần Dư Tinh ở đây thì đi đâu cũng được, cậu cứ chép miệng hoài, còn chỉ tay vào Lâm Dư Tinh, dựa vào chị cái là lên đời hẳn, ghen vãi. Má, đói ngất xỉu, bao giờ mới được ăn cơm vậy? Đầu bếp đang nấu hải sản ở căn bếp dưới tầng, cậu đương định đi gọi Lâm Sơ Nguyệt thì anh đã cản lại, ăn trước đi, cô mệt. Để cô ngủ một lát, Lâm Sơ Nguyệt đã bị say sóng từ lúc ngồi trên tàu, xong lại còn phơi nắng 2 tiếng đồng hồ nên khi quay về chỗ mát thì người râm ran khó chịu vô cùng. Uống chai hoắc hương chính khí xong thì về luôn phòng ngủ. Giữa chừng, Ngụy Ngự Thành có ghé qua một lần, tăng nhiệt độ điều hòa, thấy cô không đá chăng thì yên lòng hẳn. Mấy hôm nay, đầu bếp cũng ở tại biệt thự nên không cần để cơm cho cô, chốc nữa cô dậy thì nấu đồ mới luôn. Chung Diễn thích ăn tôm hùm bỏ lò phô mai, cứ ăn liên tục không ngừng nghỉ. Cậu, tối đến cháu với cậu tắm khỏa thân được không? Lâm Dư Tinh còn phải hít vào một hơi, anh giai thật là dũng cảm sống làm chính mình đấy. Ngụy Ngự Thành đáp, tùy cháu, đừng có cản đường cậu là được. Chung Diễn bơi khá nhanh nhưng nếu phải so sánh với anh thì khác nào dân nghiệp dư bơi cạnh dân chuyên đâu. Hồi học đại học, cậu anh còn là đội trưởng đội bơi của trường đấy. Cậu còn giành được giải nhất cuộc thi bơi cấp đại học quốc gia cơ. Nếu không phải làm người thừa kế cho gia đình thì khéo cậu thành vận động viên rồi. Cậu hãnh diện lắm, nói như nằm lòng, cậu cũng có chứng chỉ dạy taekwondo đấy, sao chú phải thử xem thế nào? Trên đầu Lâm Dư Tinh hiện lên dấu hỏi chấm, sao em lại phải thử để ăn đánh? Anh Tiểu Diễn, đấy không phải vị trí của anh à? Chung Diễn, đã tiên đoán được địa vị trong nhà sau này thế nào rồi đấy? Trong phòng, Lâm Sơ Nguyệt cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, bây giờ lại bị đánh thức bởi tiếng di vọng dưới gối. Người gọi đến là Chu Tố nên cô đã ấn nghe, giọng cô ấy vẫn lanh lảnh sống động như ngày thường, giúp cho tâm trạng người nghe tốt hẳn lên. Cô ấy là mẫu phụ nữ mềm mại đáng yêu, nói gì cũng tươi vui sáng bừng sức sống. Nguyệt Nguyệt, tôi nghe bảo cô định đi làm lại đúng không? Đây chính là nguyên nhân khiến cô và Ngụy Ngự Thành cãi nhau lần trước. Anh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy rồi mới thông báo cho cô, làm người ta không thoải mái chút nào. Cô dụi mắt, không, tôi đi giúp bạn, giọng Chu Tố ánh sự mất mát. Thôi được rồi, cô đã tỉnh hơn, cất giọng đùa cợt, sao thế, muốn ngày nào cũng được tan làm với tôi à? Muốn thì muốn nhưng tôi phải biết thân biết phận chứ, Chu Tố trêu, không dám cướp bát cơm của sếp đâu. Cô không nhịn được cười, biết rồi cơ à. Trên nhóm công ty đó, cái video cô xử đẹp dịp khả giai chả được truyền tay quá còn gì, chuyện tám của Chu Tố đang cháy phừng phực, hả dạ vải. Cuốn quá cơ, dịp khả giai cũng học tâm lý mà EQ thấp lè tè, lúc vào hối trung đã vênh váo, chỉ tay năm ngón. Ước gì được xăm luôn cái câu tôi có ô dù, lên mặt, ai mà chả biết cô ta đơn phương chủ tịch chứ, drama quá. Lâm Sơ Nguyệt im lặng không nói câu gì, nhưng có cái này còn lạ hơn cơ, cô ta không bị đuổi đâu mà được điều đến chi nhánh Hoa Nam của công ty đấy. Chu Tố lẩm bẩm, không hiểu mấy sếp suy xét kiểu gì. Mới đầu cô còn ngẩn người nhưng sau ấy đã bình tĩnh lại. Nói trắng ra, kể từ lúc biết Ngụy Ngự Thành yêu mình từ cái nhìn đầu tiên từ hồi xa xưa nào thì cô đã chẳng thèm coi Diệp Khả Giai là cái đinh gì. Nhưng nói vậy cũng không nên, cô ta cũng gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Song tất nhiên, cô cũng không phải thánh nữ, mấy trò Diệp Khả Giai gây ra chả đáng để được thương cảm. Giờ đây, tình cảm của cô và anh đã bước ra con đường ngập nắng. Chí ít thì cô cũng thiết tha muốn được phát triển mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn với anh. Cô không muốn và cũng không nên. Lại càng không đáng phải nảy sinh hiềm khích vì những kẻ đâu đâu. Vậy nên, cô dằn xuống những nghi hoặc trong lòng, dù Ngụy Ngự Thành có đưa ra quyết định xử lý Diệp Khả Giai như thế nào thì cô cũng không có ý kiến gì. Cả hai tán dóc chừng 10 phút thì cô nghe thấy ở đầu bên kia có giọng nói rất quen đang gọi Chu Tố, đến lúc đấy thì mới ngắt điện thoại. Chu Tố nghiêng đầu bực mình hỏi, sao đấy? Lý Tư Văn vừa mới tắm xong đang tựa mình vào cạnh cửa với mái tóc hẳn còn ướt trượt, nhắc tí thôi, em bỏ rơi anh ở đây lâu lắm rồi đấy. Bao mệt nhọc đã biến tan trong thời gian gọi điện thoại. Lâm Sơ Nguyệt xuống giường, cô vặn tay, thấy người mình mềm hoặc nên đi tắm trước đã. Tắm xong thì sức sống mới quay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Về hẳn hoi, lúc sấy tóc cô còn dùng điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ. Dãy số lạ, là số ở thành phố Nam Kỳ. Cô ấn gọi lại nhưng bị báo máy bận. Gọi cho cô hai lần thì chắc không phải gọi làm phiền đâu. Tóc mới sấy khô được một nửa, cô lại gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có người nghe máy. Thôi kệ, cô nghĩ chắc là số máy quảng cáo rồi. Thay quần áo xong, cô đi tìm Lâm Dư Tinh nhưng phòng khách tầng 1 không thấy bóng người đâu, giúp việc nói cho cô hay, cả ba đã ra biển rồi. Ngụy Ngự Thành vừa mới khởi động xong, mặc bộ đồ lặn chuyên nghiệp, kín mít từ cổ đến đầu gối, dáng anh gầy nên trong nó siết chặt cả người. Chung Diễn lề mà lề mề đi đến. Mặc bộ quần áo đến là hoa hòe hoa sói, trông như mấy anh trai tơ không biết kính nghiệp, anh còn chả thèm ngó cậu, đức hạnh quá. Chung Diễn cứ nhìn anh mãi, chật, suốt ngày gặp nhau mà lần nào thấy anh, cậu cũng phải ngậm ngùi trong lòng, ông cậu của mình đúng là tư bản. Lâm Dư Tinh không xuống biển được nên ngồi trên ghế ở bãi cát tắm gió biển. Cậu cũng là người đầu tiên thấy Lâm Sơ Nguyệt, hồ ý ới, chị. Chung Diễn quay đầu lại, úi sời, cô Lâm đến rồi, giọng Ngụy Ngự Thành thản nhiên. Cháu đừng xuống biển, đầu cậu hiện ra một dấu hỏi to đùng, oai, cháu không hợp tắm khỏa thân, có gì mà không hợp? Cháu mặc quần áo cũng không được à, không được, giọng điệu của anh không cho phép cậu cãi lại, vì vậy trời, cậu bá đạo thế, cậu lại bị lay động rồi đấy. Biết rồi, anh liếc cậu, mặc quần áo vào, đừng để bị cảm. Chung Diễn là kiểu thích mềm không thích cứng, bao câu chữ đã sẵn sàng, cả đàn cũng đã lên nòng, nhưng ai ngờ nhờ câu nói đó mà cậu cảm nhận được tình cảm hiếm hoi mà ông cậu dành cho mình, nên rất biết điều chạy về phía Lâm Dư Tinh, giữ thể diện cho cậu mình. Cô Lâm khỏe hơn chưa? Chị không sao, cảm ơn đã quan tâm nhá. Lâm Sơ Nguyệt sờ tay em trai thấy không buốt quá mới quay sang hỏi Chung Diễn, cậu em đâu? Xuống biển rồi, cậu trả lời. Sao em không xuống tắm? Cô phủi bớt cát trên ghế rồi ngồi xuống, chiều còn nhắc đi nhắc lại cơ mà, cậu không cho anh ấy xuống. Lâm Dư Tinh cướp lời, anh Tiểu Diễn cũng thay xong quần bơi rồi nhưng mà chị lại ra đây. Cậu Ngụy không muốn chị ngắm con trai khác tắm khỏa thân nên đuổi anh lên bờ. Chung Diễn ngã người ra sau, đờ mờ anh lại ngu vãi lờ. Lâm Sơ Nguyệt nín cười, ánh mắt vô thức hướng về biển khơi. Ngụy Ngự Thành đang đắm mình trong làn nước, vầng trăng bàn bạc trên khung trời vời vợi, bầu trời và mặt biển giao hòa với nhau, tiếng sóng biển rì rào bên tai. Mọi thứ gần ngay trước mắt thật quá đổi hư vô. Một tấm hình tĩnh, chỉ còn mình anh là cảnh động duy nhất trong bức ảnh. Rõ ràng đồ bơi đã che chắn khắp cơ thể anh nhưng cớ sao lại chất chứa một dục vọng như ẩn như hiện thế này. Cô nuốt nước bọt, cúi đầu nắm vạt váy mình. Sức quyến rũ của cánh đàn ông khiến người ta mụ mị, ước gì được xé phăng cái bộ đồ bơi thừa thải của anh xuống nhỉ. Cậu em tắm thế kia chừng 10 phút thì sẽ cởi cho bằng sạch, tắm khỏa thân đấy, Chung Diễn giới thiệu nhiệt tình, cậu vẫn đang nổi đấy, tí nữa mọi người sẽ thấy hết sạch luôn. Lâm Dư Tinh sờ đầu, cậu Ngụy có cái em cũng có nên em không nhìn đâu. Chung Diễn, anh cũng có, anh cũng không nhìn. Sau đó, cả hai đứa đồng loạt nhìn về phía Lâm Sơ Nguyệt. Cô mù mờ, nhìn chị làm gì? Chung Diễn nháy mắt, chị có thể nhìn. Lâm Dư Tinh cũng tung hứng theo, cậu Ngụy cũng chỉ cho chị nhìn thôi. Mặt cô khốn đốn lắm rồi, bị chèn ép mà không biết cãi lại sao. Trẻ con trong nhà toàn học mấy thói hư tật xấu, nói sằng nói bậy. Hai bé hư còn rất ăn ý giơ tay lên hai phai với nhau, tuyệt vời. Mới hả hê được có ba giây, Ngụy Ngự Thành đã lên bờ, rũ tóc cho bớt nước rồi đi về phía mọi người. Lâm Sơ Nguyệt không kìm nổi uất ức trong lòng, mới đứng từ xa đã mách anh rồi, hai đệ của anh cấu kết bắt nạt em kìa. Chung Diễn vô thức trốn sau lưng Lâm Dư Tinh, chú che chắn cho anh, chú là cháu ruột của cậu nên cậu sẽ không đánh chú đâu. Anh không nói gì mà đi đến cốc đầu hai đứa, cũng đâu có nhẹ nhàng gì, đau đến nỗi Lâm Dư Tinh cũng phải toét miệng ai ui. Cõi lòng Chung Diễn đã được cân bằng lại, địa vị hai ta giống hệt nhau rồi. Anh nắm tay Lâm Sơ Nguyệt, chở che cô vô cùng. Cô mỉm cười nhìn anh, không bơi à? Ừ, anh hỏi, em ăn chưa? Em không đói, nhạt mồm lắm. Cô xoa chỗ đốt sống cổ đã mỏi như, chóng mặt quá nên em ra hóng gió tí. Biển về đêm thật êm dịu và khoan khoái làm sao, khác hẳn với đêm hạ ở Minh Châu, gió có thổi thì cũng oi như cái sửng vậy. Cô đổi sang chân váy lụa dài đến mắt cá chân ông siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, trên thì mặc chiếc áo trễ vai thổ cẩm, họa nên xương quai xanh cong cong từ tự trăng lưỡi liền. Anh thay quần áo ngay tại chỗ, mặc chiếc áo phông trơn rộng thùng thình, tóc hẳn còn đang ướt nên vừa hất lên đã khoe ra vầng trán cao rộng, tôn lên vẻ trẻ trung của anh. Cả bốn người ngồi bên bãi biển, tay ai cũng cầm một trái dừa tươi, xa xa phía sau là bóng trăng giác vàng giác bạc, còn bên tai thì đầy ắp tiếng sóng biển cuộn trào. Chung Diễn nói lắm, cứ xì xào xì xồ líu ríu với Lâm Dư Tinh mãi không thôi. Ngụy Ngự Thành và Lâm Sơ Nguyệt im lặng lắng nghe, bàn tay buông trên mặt cát cứ thế nắm lấy nhau rất đổi tự nhiên. Anh nhéo ngón tay cô rồi đặt tay cô lên đùi mình, quần sóc vén lên khiến cho tất cả những gì cô cảm nhận được ấy là cơ bắp trắng rõi của anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng mơn trớn, anh quay ngoắt sang, ánh mắt thì ngày một thăm thẳm. Chú biết vì sao chú lại chiếm vị trí cao như thế trong tim cậu anh không? Chung Diễn huýt vào cùi chỏ của Lâm Dư Tinh. Lâm Dư Tinh biết mình biết người nên tự giác gật đầu, vì chị em. Không hẳn đâu, Chung Diễn rất hiểu Ngụy Ngự Thành, cậu anh thích mấy đứa não to, nhất là mấy đứa giỏi lý với hóa. Lâm Dư Tinh khoe ngay, hồi trước đi học em cũng nhất lớp môn lý đấy. Ngụy Ngự Thành bật cười, anh ngồi cách bàn nâng trái dừa lên cùng ly với cậu, cậu cũng thế. Chung Diễn chép miệng, lấy hết can đảm trong mình ra mà thì thầm, thế bọn mình đi học với nhau thôi. Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt bừng vẻ ngạc nhiên khôn cùng. Xong, Lâm Dư Tinh lại chẳng hề ôm hy vọng, cậu lắc đầu, cười đáp, anh Tiểu Diễn, anh nên quay về đi học sớm đi, còn em thì không được nữa rồi, em có đi học thì thời gian sau lại phát bệnh, phiền lắm, thà rằng không đi còn hơn. Lâm Sơ Nguyệt không nói câu nào mà cứ cúi đầu mãi, tâm càng nhức nhối thương đau. Đây là một chủ đề quá nhạy cảm, tình trạng cơ thể của Lâm Dư Tinh rất đặc biệt, nào ai dám đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Ánh mắt Ngụy Ngự Thành thẳng thắn nhìn chằm chằm vào Chung Diễn, chẳng lẽ thằng bé không đi thì anh cũng định bỏ luôn à? đưa ra yêu cầu như thế mà không biết xấu hổ. Cậu thấy anh nghỉ học hơn năm trời thì đầu óc anh cũng nghỉ luôn rồi đấy. Cậu không bỏ bê anh cũng vì mẹ anh. Nhưng anh nhớ cho cậu, Chung Diễn ngã người ra sau, chống tay lên thành ghế, uể oải đáp lời anh, nhà họ Ngụy không nuôi thằng ăn hại. Cô Lâm ơi, cậu em nói câu này phải 800 lần rồi. Cô mỉm cười, nhấp một ngụm nước dừa. Khuôn mặt anh phừng phực giả tâm không chịu buông tha cho cậu, ngón tay anh cong lại, gõ lên mặt bàn, ai bảo anh xưng hô như thế? Đã bao lâu rồi, vừa mất não vừa mù, Chung Diễn ngơ ngẩn, cháu làm sao? Anh cau mày, giọng trầm hẳn xuống nhắc nhở cậu, hồi trước là cô Lâm còn giờ thì không, thiếu mỗi nước khắc luôn chữ mờ lên mặt thôi. Cậu tặc lưỡi, tuổi chết đi được, cậu vòng sang bên, chửi ung lên với Lâm Sơn Nguyệt, cậu em kinh quá thể quá đáng. Cứ kiểu nhẫn nhịn xong trong lòng thì âm mưu các thể loại, lúc nào cũng lôi em ra xiên chục nhát rồi bẫy em đủ đường. Mình thì mấy ngày nữa 36 tuổi rồi mà chả biết thương con cháu gì cả. Khuôn mặt Ngụy Ngự Thành tối sầm lại, ánh mắt sắc lẹm như gương. Còn cậu thì cứ lèm bèm liền tù tì mãi không ngớt, còn không cho gọi cô Lâm, cháu cứ gọi đấy chỉ phải quản thúc tử tế vào, không thể để cậu em phách lối thế này được, vợ Ngụy Ngự Thành hiểu chưa nào? Bầu không khí căng thẳng đã biến tan trong tích tắc. Ngụy Ngự Thành không kìm nổi mà cong cong ánh mắt, anh cười khẽ, mắng yêu cậu, thằng chó con. Câu nói vợ Ngụy Ngự Thành đã giúp Chung Diễn ông được cả bội tiền tiêu vặt, thành ra cậu đã được khai sáng, tìm ra cách làm giàu cho mình. Cứ gọi riết khiến Lâm Sơn Nguyệt phát bực cả lên, em thích gọi vợ thế thì tự tìm lấy một người đi. Cậu sượng sùng, sửa miệng ngay, mợ, mợ thích kiểu cháu rể như nào? Cô ra dấu cắt cổ, phục cậu luôn rồi đấy. Còn Ngụy Ngự Thành thì chống tay lên lưng ghế của cô rồi vắt chân chữ ngủ, cười đắc ý quá thể. Du lịch Tam Á 2 ngày rưỡi thì cả bốn mới quay về Minh Châu. Trong lúc đợi máy bay, hai đứa đi mua nước, Lâm Sơn Nguyệt đi vệ sinh ra thì thấy Ngụy Ngự Thành đang gọi điện thoại, anh cũng không tránh cô. Nghe nội dung cuộc trò chuyện thì hình như anh đang thu xếp cho Chung Diễn trở lại trường học. Gọi xong, anh để ngửa màn hình lên bàn. Chỉ trong tích tắc đã có cuộc gọi mới đến. Cô vô thức liếc qua, thấy tên hiển thị là Vương Khải Triêu. Anh không nghe máy mà tắt luôn. Cô sinh nghi nhưng đúng lúc ấy, nhân viên tại phòng chờ hạng thương gia đã đi đến, nhẹ nhàng nhắc nhở, chủ tịch, đã đến giờ lên máy bay. Sau khi về Minh Châu, ai làm việc nấy, mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường với những công việc của mình. Hạ Sơ đã hợp tác thành công với một tổ chức giáo dục ở thành phố lân cận, bắt đầu làm việc dựa trên sườn tâm lý học giáo dục của bọn họ. Mấy hôm nữa sẽ phải thường xuyên đi công tác với Lâm Sơn Nguyệt. Lịch trình của văn phòng đã được sắp xếp đâu ra đấy làm Lâm Sơn Nguyệt bận tối mắt tối mũi suốt 2 ngày nay. Cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ ở Tam Á cứ ghim chặt trong lòng cô mãi. Thế nhưng cô vẫn còn quá nhiều việc cần làm nên lúc nào cũng đành phải gác lại. Chiều thứ năm, cô tiếp một em trai đang là học sinh cấp 2. Em đeo kính, nằm rất hiền lành, hướng nội. Bố mẹ dẫn em đến đây nhưng lại cực kỳ gay gắt với em. Cô hỏi qua sự tình thì hóa ra, mẹ em phát hiện em xem sex nhưng thể loại em xem lại là phim gay. Bố mẹ kẻ tung người hứng, mỗi người mắng em một câu bằng những từ ngữ cực đoan nặng nề nhất, biến thái, chó đẻ, bệnh hoạn. Còn em thì cứ cúi gằm mãi, khuôn mặt chết lặng chẳng còn ra thần hồn. Bố, mày nghe nhà tâm lý nói đi, nghe xem mày có phải thằng biến thái không hả? Cô cau mày, chú không nên kích động như vậy, thế sẽ tạo thêm áp lực tâm lý cho em ấy. Chúng ta hãy lắng nghe suy nghĩ của em ấy trước được không nào? Bà mẹ tuôn trào cảm xúc, còn phải lắng nghe suy nghĩ cái khỉ gì? Nó là cái thằng biến thái, còn phải giải thích cái gì nữa? Cô có phải bác sĩ không đấy? Chúng tôi đưa nó tới đây để chữa bệnh cho nó chứ không phải giảng đạo cho nó. Về, đếch có tài cán gì? Ông bố cáu gắt, tôi đã bảo cô tống nó vào doanh trại để uống nắng nó rồi, thế mà cô cứ nghe lời dì hai giới thiệu mà vào đây, sau này đừng có mà qua lại với đám bà tám kia nữa. Hai bên cãi nhau cả lên mãi không dừng như thể đang so xem ai dữ hơn ai. Cuối cùng, ông bố tận lên lôi sền sệt con trai về, nuôi con chó còn đếch phải lo nhiều như mày, còn ị ra đấy à, cả nhà rời đi vừa buông lời thóa mạ kinh người. Lâm Dư Tinh ở tận hai ló mặt xuống, ánh mắt lanh lợi, nói khẽ với cô, chị, em đọc báo có thấy cái trại đó rồi, toàn đánh đập học sinh thôi. Lâm Sơn Nguyệt cũng hiểu. Có rất nhiều doanh trại tư nhân mọc lên với cái mát trăng dạy trẻ hư nhưng sau khi những thiếu niên có vấn đề tham gia vào thì sẽ bị đối xử vô cùng tàn, bạo, đánh cho đến khi nào bình thường lại mới thôi. Cô đã gặp quá nhiều kiểu bố mẹ như thế này, dùng bạo lực để kiểm soát bạo lực, luôn luôn coi việc giao tiếp với con là trò hề. Cô ngẩng đầu, mỉm cười với cậu, em đi chơi đi, không sao đâu. Hơn 5 giờ, cô ghé qua căn hộ gian cảnh, Chiêu Ngụy Ngự Thành nhắn tin cho cô bảo mình đau đầu, họp hành nghiêm túc, nghe báo cáo phát chán cả lên, hôm nay được dịp xả ra hết thảy, lại còn được làm nũng với người yêu. Con tim được tôi luyện bằng đồng đã bị Lâm Sơn Nguyệt khoét ra một khoảng trống, phả vào ấy sự dịu dàng để tâm can tuôn trào những dấu yêu chân thành. Anh rất thích điều này. Cô nói với anh, nếu tối anh không phải xả giao thì về nhà, cô nấu cơm cho. Anh trả lời ngay tức khắc, không phải xả giao. Cô đi siêu thị, trình nấu ăn của cô cũng tạm thôi nên không chọn các nguyên liệu quá phức tạp. Lúc đang chờ thang máy thì điện thoại đổ chuông, vẫn là số máy thuộc thành phố Nam Kỳ đã gọi nhỡ cho cô hồi còn ở Tam Á. Lần này cô nghe máy rất nhanh rồi bỗng ngẩn người, thân Tiểu Thu, cô Lâm, con gọi bằng số ai đấy, cô bất ngờ mà cũng vui không kém gì, dạo này con thế nào rồi? Có theo kịp lớp không? Mà con không gặp phải chuyện gì đâu đúng không? Thân Tiểu Thu tự dưng không biết phải trả lời câu nào trước nên nói từ tốn, cô Lâm, con mượn điện thoại của người khác để gọi cho cô, con đang định nói với cô chuyện này, giọng em chậm chậm, còn pha nét chần chừ, ngắt ngứ. Màn hình LCD của thang máy đang hiện số tầng, cô rất kiên nhẫn, ừ, không sao đâu, con cứ từ từ, cô vẫn chờ đây, em nói, cô, tuần trước con nghe thấy bác Vương gọi điện cho chú Ngụy, tin, cửa thang máy mở ra nhưng cô vẫn đứng im không chuyển động, bác Vương tìm được anh con rồi, bác còn hỏi xử lý như thế nào nhưng con không nghe thấy chú Ngụy nói gì, lúc sau bác bảo tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói cho cô Lâm biết cậu ta chết rồi. Từng lời em cất lên tựa như lưỡi khoan đang khoét sâu vào tai cô, sau đó, con có lén đi theo bác thì thấy bác lên một chiếc xe màu đen, lúc mở cửa, con trông rõ mồn một anh họ thân Viễn Phong của con đang ngồi ở sau xe, bàn tay đang xách túi thực phẩm của cô đã siết chặt lại, chặt đến mức không thể cầm nổi nữa, cô hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, Tiểu Thu, con có chắc là Vương Khải Triêu gọi điện cho Ngụy, Ngụy không, em đáp, con chắc ạ, cô ơi, con nghe rõ lắm. Bác Vương gọi chú là chủ tịch Ngụy mà, tâm trí cô chao nghiêng ở chốn hư không, một nơi tựa như sương khói mịt mùng, lúc thì nó mong manh, lúc thì nó dày đặc để rồi choáng ngợp toàn bộ suy nghĩ trong cô. Hành động cuối cùng mà cô có thể làm được ấy là miễn cưỡng bôi dài thêm sự quan tâm của mình dành cho em, hỏi em lần lượt về việc học, về cuộc sống, về thành tích của em rồi mới cúp máy, thang máy lên xuống hai lần rồi thì cô mới tiến vào một cách cứng nhắc, Ngụy Ngự Thành về sớm, nay anh mặc áo sơ mi kẻ sọc sáng màu. Chiếc khuy măng sét bạch kim ánh sắc vàng sậm, càng tôn lên chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Vừa vào nhà đã thấy Lâm Sơ Nguyệt nên khuôn mặt anh đã được thả lỏng trong vô thức, nét dịu dàng hạnh phúc lan khắp khóe mắt tới chân mày. Hiếm khi nào anh lại bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng như thế này. Anh cởi giày rồi bước đến sofa, nhẹ nhàng vòng tay ôm vai cô, cất giọng êm dịu, em tới lâu chưa? Cô tựa lưng vào lòng anh nhưng lại không ngoảnh mặt nhìn anh mà cứ ngồi im thinh thiết. Anh đang định nói tiếp thì cô đã nghiêng người sang. Ngẩng mặt lên rồi tự dưng cười với anh, mới đến thôi, anh quan sát cô một hồi, ngón tay nhẹ nhàng miết lên khóe mắt cô, sao thế, không sao cả, cô đứng dậy, thản nhiên lờ đi cái chạm của anh rồi đi vào trong bếp, ăn đơn giản, mì thôi được không, anh nhìn theo hướng cô đi xong lại đánh mắt thêm cái nữa, được, cô đứng trong bếp nấu đâu ra đấy, vốn dĩ, cô vẫn muốn nín nhịn, chịu đựng cho qua bữa cơm rồi mới nhắc, xong, vừa thái được mấy cọng hành thì đã không thể chịu nổi nữa, cô bỗng thốt lên câu, Vương Khải Triêu tìm được thân Viễn Phong rồi. Mặt anh chẳng hề đổi sắc mà cứ thế, từ một tiếng, không phải bảo nó chết vì tai nạn giao thông rồi sao? Đã chết rồi à, cô lại càng bình tĩnh hơn, cúi đầu bóc tỏi nhưng vẫn chưa bóc hết một tép. Em nói hay anh nói? Anh sực vỡ lẽ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, phải nói rõ ràng rành mạch hết thảy thì chắc chắn sẽ tổn thương lắm nhưng anh lại làm ra chuyện như thế này, và trước khi làm, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ khiến cô tổn thương đâu đúng không? Ánh mắt cô hệt những bông tuyết dưới ánh đèn, không cho phép anh có cơ hội trốn tránh, cô hỏi, vì sao lại lừa em, anh hé môi, anh đừng nói là vì tốt cho em, cô cười lạnh lùng, chặn hết câu trả lời của anh không phủ nhận mà gật đầu, ừ, em nên có một khởi đầu mới, anh không muốn em bị vướng mắc chuyện quá khứ, thân Viễn Phong có chết hay không thì nó cũng chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của em, cô hẳn còn kìm nén cảm xúc trong mình nhưng nghe anh nói vậy thì máu đã ồ ạt trào dâng trong cổ họng, em nên. Tại sao anh lại quyết định thay em? Nó chết hay không chết là hai điều hoàn toàn khác nhau, anh điềm tĩnh hơn hẳn, khác nhau ở đâu? Nếu em biết nó không chết thì kết quả duy nhất đấy là em sẽ nghĩ đủ mọi cách để khiến nó chết, em phải dồn hết sức lực của em vào nó đúng không? Anh không hiểu một cái gì hết, cơn giận phừng phực trong lòng ngực, anh không phải em, nhưng anh còn thông đồng với Vương Khải Triêu, Ngụy Ngự Thành, anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng, anh tự cho mình là đúng, anh gắng giữ cho lòng an ổn. tự tay vá lại vết thương trong tích tắc rồi quay về vẻ bình tĩnh như thường. Em đang cáu nên anh sẽ không cãi cọ vô bổ với em. Em nghĩ cho cẩn thận xem lời anh nói có lý hay không. Cái lý của anh là lừa em rằng Thân Viễn Phong chết rồi còn mình thì đi giảng hòa với nó, cho nó cả đống tiền hoặc đưa ra ti tỉ các điều kiện ngon nghẻ để nó không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đúng không? Anh chỉ cần kết quả. Trong suy nghĩ của anh thì đó là cách giải quyết hợp lý nhất. Vậy nên anh đã thừa nhận một cách dứt khoát, chỉ đúng một chữ từ giản đơn. Nước mắt lăn dài trên gò má, cô nghẹn ngào, đáng lẽ em phải có tương lai sáng lạng nhưng cái đám chó chết đấy đã khiến đời em nát bét. Em sai ở đâu? Em muốn đi tìm chân tướng thì có lỗi gì hả? Anh bỗng nín lặng, anh luôn xem xét tất cả mọi thứ bằng cách áp đặt suy nghĩ của mình vào nó, anh thấy em lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Trong mắt anh, em đã có bạn trai như anh, tiền có, địa vị có thì em còn gì mà không hài lòng nữa đúng không? Giọng cô run rẩy, đấy là vinh quang của em đúng không? Nên những gì em phải làm là đừng làm phiền anh, đừng mang theo cái quá khứ hỗn độn kia đến tận bây giờ. Việc em phải làm là tuân theo sự sắp xếp của anh từ công việc tới chỗ ở, đến cả chuyện làm tổn thương em cũng phải nghe theo hết. Anh đã quyết định hộ em nên giờ ngoài việc em phải quỳ lạy đội ơn anh thì không còn gì quan trọng nữa đúng không? Câu nói đã đâm thẳng vào tâm can, chỉ đúng một nhát dao nhưng lại chẳng hề xuất hiện kẽ hở để cho máu được tuôn ra xối xả. Giọng anh lạnh như sương, cứ ngày một buốt giá, em nghĩ về anh như thế à? Cô mệt lả người, nhìn anh với ánh mắt đau đớn không nguôi, nguyện ngữ thành. Anh lừa em, anh lừa em, anh cười khẩy, bước từng bước sát đến bên cô, lúc nói ra câu này thì em cũng phải nghĩ cho cẩn thận. Trong hai ta, ai lừa ai nhiều hơn? Em bỏ đi hết lần này đến lần khác, em không cần anh tự nhiên thế đấy, mà em chưa bao giờ nghĩ rằng lúc anh bị lừa thì anh cũng sẽ đau khổ ra sao. Tự như sơ đồ mạch điện đang hoạt động ở mức tối đa, nhưng bỗng nhiên một nút mạch bị chệt đi khiến điện áp tăng vọt để rồi cả mạch đã cháy rụi sau một tiếng nổ ầm vang. Những tia lửa chực lóe lên trong tích tắc rồi lụi tàn, chỉ còn mùi khét thoang thoảng trong không khí, giống hệt với trạng thái của bọn họ vào thời khắc này. Thực ra, sau khi thốt lên như vậy anh đã hối hận lắm rồi, anh không phải người thích lôi chuyện cũ ra phân bua, anh hiểu, giờ mà nói lẫy thì sẽ tổn thương đến cô, song anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lo nghĩ chu toàn cho cô. Mình suy tính kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định thay cô như vậy mà lại thành nguyên nhân khiến sự tình rối ren nát tươm đến thế này. Một vài giây trôi qua, khi anh đương định dỗ cô thì cô đã nhìn anh với ánh mắt như thể đã nát tan thành nghìn mảnh, anh không đuổi dịp khả dai, đã vậy còn điều cô ta tới chi nhánh Hoa Nam của công ty, cái chỗ có triển vọng phát triển và đãi ngộ chả kém cạnh gì. Trong khi đó, rõ ràng anh đã nói với em là anh sẽ sa thải cô ta, giọng anh lúc ấy khiến em thật sự tin rằng đó là sự thật đấy, người anh cứng đờ, rơi vào trạng thái câm lặng hoàn toàn. Trái tim cô đã bị xé nát ra làm trăm nghìn vụn vỡ, đến tận lúc này. Em cũng chưa bao giờ để ý đến Diệp Khả Giai, cái mà em để ý đó là lời hứa của anh đấy, anh chẳng những không làm được mà còn vẽ đường lui cho nó, giờ anh có tư cách gì để nói em lừa anh đây? Cô cười giễu nhưng đôi mắt đã ướt nhòa lệ tuôn, cùng lắm thì chúng ta hòa nhau. Bầu không khí chìm trong thinh lặng, áp suất trong nhà tụt hẳn xuống, cứ thế bủa vây lấy hai người, giữ nguyên cái trạng thái im lặng tuyệt đối trong mười mấy giây, khuôn mặt cô càng ngày càng tái đi, dường như đã có dự cảm về tương lai phía trước. Ngay khi cô vừa cất bước, anh đã giật mình thảng thốt, tức khắc nắm chặt lấy tay cô, em đi đâu, anh buông ra, cô giãy giụa không ngừng, vùng vẫy không nguôi, hệt như đang đè vào công tắc, cô chẳng ngó ngàng đến điều gì mà cứ thế vỡ tan. Thế nhưng, khi câu chữ đã chực chờ ở bờ môi thì cô mới sực tỉnh, hóa ra trên thế gian này, cô thậm chí còn chẳng có tư cách để thốt ra ba chữ em về nhà. Biển người mênh mông, thế gian bao la bát ngát, vậy mà cô chẳng tìm nổi một chốn dung thân cho mình. Ánh mắt cô như đang thiêu đốt cánh hoa đào, dù sao cũng không ở đây với anh, gắng sức chống chọi, vùng vẫy khiến tim Ngụy Ngự Thành hốt hoảng loạn nhịp, vốn dĩ anh đã chả phải đàn ông dịu dàng thiện lành gì. Khả năng lãnh đạo bẩm sinh và cái tính chiếm hữu ăn sâu vào máu đã mài mòn sự kiên nhẫn của anh. Không ở đây với anh thì em còn định đi đâu, anh ôm chặt lấy cô từ đằng sau, áp lên gò má cô, em muốn để Lâm Dư Tinh thấy em như này đúng không? Thằng bé sẽ chịu được à, khi đã quýnh lên thì cái gì cũng nói được. Chẳng quan tâm đến giọng điệu thế nào mà cứ buộc ra lời nhắc nhở và đe dọa vậy thôi, đã chạm đến giới hạn cuối cùng khiến Lâm Sơ Nguyệt phát điên, anh buông ra. Chúng ta không chung đường, không chung đường, mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt như chìm xuống địa ngục, siết ghì lấy tay cô, không chung đường mà em còn làm tình với anh. Thế em định chung đường với ai, anh thế này mà em còn không cần thì em định tìm ai yêu em hơn anh đây? Hả? Lâm Sơ Nguyệt, xem ra anh hiểu được rồi, em đâu có yêu anh đến thế phải không? Em nói đi, em nói đi. Nước mắt lưng tròng, cô cắn môi đến mức bật máu, cứ im thin thít không nói câu gì. Vùng vẫy mạnh hơn hẳn lúc đầu, một người muốn chạy, một người không cho. Anh chấp nhận để cô cãi nhau nảy lửa với mình, hoặc thà cô nói thẳng ra một câu em không yêu anh. Cãi và giận hờn cũng không sao, không sao hết, anh sẽ bỏ qua tất cả. Vậy nhưng, cô lại không nói bất cứ lời nào, tâm trí anh chẳng đong đếm nổi. Trong cuộc đời khí khái của mình, anh đã gục ngã trước cô biết bao nhiêu lần. Cả hai hệt như những con thú đang cắn xé nhau, máu dồn lên não khiến anh cạn kiệt lý trí trong mình. Anh kéo cô vào phòng ngủ, đẩy mạnh cô lên giường. Cô choáng tới nỗi mắt nổ đom đóm, đến khi nhìn được rõ hơn thì thấy anh kéo căng cà vạt ra. Cô xoay người bò dậy nhưng lại bị anh lôi mạnh về giường. Không ai coi nhau ra gì, ai cũng ngang sức, khi cô không đẩy được thì sẽ lấy chân đạp. Cú đạp của cô đã đá phải vào đầu gối anh nhưng anh chẳng hề chớp mắt, cơ thể nào đau bằng nỗi đau trong lòng anh bây giờ. Đương lúc đối đầu với nhau, không biết ai đã quơ phải đồng hồ cát bên cạnh giường mà khiến chiếc đồng hồ làm bằng thủy tinh rơi bộp xuống đất, làm cho nó vỡ tan tành, bay tán loạn khắp nền nhà. Ngụy Ngự Thành hít mắt, nhanh tay giữ lấy cô. Cô vẫn ổn nhưng do quán tính nên để giữ thăng bằng, anh đã chống tay xuống nền đất khiến lòng bàn tay chất đầy những mảnh thủy tinh. Thoáng chốc, máu đã tươm ra từ kẽ tay, nhuộm sắc đỏ âu đến rợn người. Lâm Sơ Nguyệt sững sờ. Mới lơi lỏng trong tích tắc mà tay đã bị anh siết ghì rồi trói chặt cô bằng cà vạt một cách qua quyết mà thô bạo, rồi buộc lại thành một nút thắt hoàn chỉnh, không cách nào thoát ra. Anh chống chân xuống đất xong co chân trái lại, đè lên đôi chân đang vùng vẫy của cô. Sau ấy anh ngồi thẳng người, tay mở thắt lưng rồi nhấc cao cánh tay rút thắt lưng ra khỏi eo vang lên tiếng cách giòn tan. Cà vạt trói tay còn dây lưng để trói chân, thậm chí anh còn không biết mình đang bị thương. Lồng ngực anh phập phồng. Tâm trí đặt quán một suy nghĩ duy nhất, ấy là không được để cô rời đi. Cô khóc đến nỗi ánh mắt đỏ hoe tựa như con cá sắp chết dạt vào bờ sông, mất sạch sức lực để rồi nằm đơ ra bất động, chỉ còn nước mắt tuôn rơi trong câm lặng. Hết thảy chìm vào thinh lặng, chưa ai thở được bình thường như xưa, tiếng thở hổn hển bị đè nén đã gợi lại câu chuyện hoang đường vừa qua. Tay anh đẫm máu, biết bao mảnh vỡ đã găm sâu vào lòng bàn tay, quần áo xộc xệch, cúc áo đã bị cô bứt mất hai chiếc, khoe ra bờ ngực trắng rỏi. Anh thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần mà đã quay người bước ra khỏi phòng ngủ. Tiếng cửa gây ra tiếng rầm vang dội. Tất cả đã lắng xuống, tiếng ầm ĩ nấm xuống để rồi lững lờ buông thả trong không khí, sau ấy mới chìm dần đi. Lâm Sơ Nguyệt bị trói trên giường không làm gì được, trái tim thì chằng chịt vết đâm, đau thương đông đầy khắp nơi nơi. Cô nhắm mắt, lệ lăn xuống khóe môi, đắng chát. Ngụy Ngự Thành ngồi ngoài phòng khách, chống cùi chỏ lên đầu gối khiến cái vị trí bị cô đá ấy nhức nhối cơn đau. Anh buông tay, để cho máu chảy tỉ tách, thấm đẫm tấm thảm màu be bằng sắc đỏ rực. Anh cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại, cất giọng trầm khàn, cháu tới đây. Chung Diễn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám chậm chạp, đường đi bình thường mất nửa tiếng thì nay 20 phút đã đến nơi. Cậu nhấn chuông mãi thì cửa mới mở. Vừa thấy anh, cậu đã sững người lại, cậu sao đấy? Anh ngước mắt nhìn cậu, cậu vội vàng nói, cháu nghe lời cậu, không nói cho Lâm Dư tin, có một mình cháu đến thôi. Cậu không dám nói quá to, trực giác bảo cậu xảy ra chuyện rồi nên cậu dè dặt đánh mắt vào trong nhà, thấp thỏm hỏi, cô Lâm đâu ạ? Ánh mắt anh tối sầm, cậu như thể đang bị bóp cổ nên bỗng chốc không dám nói gì. Chừng mấy giây sau, anh nhường đường cho cậu. Lúc mở cửa, nắm cửa đã nhuốm đẫm máu từ bàn tay anh. Cậu bối rối nhưng rồi lại nghĩ, hay cứ tìm Lâm Sơ Nguyệt trước đã. Anh đứng sau lưng cất giọng chán nản, cô ấy không về chỗ Lâm Dư Tinh được, tìm khách sạn rồi chăm sóc cô ấy tử tế vào. Chung Diễn mở cửa phòng ngủ mà đơ cả người, Lâm Sơ Nguyệt bị trói chặt cả tay cả chân trên giường, hình ảnh gây sốc toàn tập, cậu vội vàng ra cởi cà vạt, đĩ mẹ nói chứ. Cậu em bá đạo thế cơ à, ánh mắt cô chết lặng, cũng chẳng còn nước mắt để khóc, cô Lâm thả lỏng chút, em sẽ cố nhẹ tay, Chung Diễn cứ gỡ mãi, đến mức mồ hôi mồ kê đầm đìa, đỉnh vờ, cái nút chết hải hùng gì thế này, cô hít sâu một hơi, giọng khàn hẳn đi, trong ngăn kéo có kéo đấy, tìm thấy kéo xong. Cậu cắt phăng cà vạt và thắt lưng đắt tiền ra, làn da trắng nõn của cô đã hằn bao vết siết tím bầm cả đi. Cậu đỡ cô dậy, thì thầm, cô Lâm, em lái xe đến đây. Cô gật đầu, cảm ơn em. Cậu em, chắc cậu không cố tình đâu. Cậu chưa bao giờ thế này hết. Em, cậu muốn an ủi cô, giải thích thay cho Ngụy Ngự Thành, bình thường miệng lưỡi hùng hồn lắm nhưng giờ lại câm như hến không biết phải nói gì. Cô cực kỳ bình tĩnh, bao thương đau tan vỡ đã chẳng còn thấy tâm hơi. Người cô nhẹ bẩn y như một mảnh giấy mỏng tan. Cô nói, không sao đâu, Bây giờ mà còn nói không sao, ai tin cho được. Thắt lưng thít vào cổ chân cô lặn ra hai vệt máu sâu hoắm, thành thử cô không đi nhanh cho được nên cậu dìu cô ra ngoài, phòng khách đã không thấy bóng dáng Ngụy Ngự Thành đâu. Tự như khi cơn bão tan đi, nó đã âm thầm để lại một nỗi thảm hại đến khôn cùng. Đêm hạ ngập ánh sao trời, gió cũng chẳng vui đùa khiến không khí bên ngoài oi bức như cái xửng hấp. Anh đứng hút thuốc sau bóng cây ngô đồng, giữa lúc khói thuốc lơ lửng trong không gian, anh thấy Lâm Sơ Nguyệt nhằn nhịt vết thương ngồi lên xe chung diễn. Đôi mắt anh tăm tối không một tia sáng ánh lên, làm khói quyện vào từng ngón tay, điếu thuốc đã cháy hết, cái nóng ở kẻ tay đã kéo anh ra khỏi dòng suy tư. Trong xe, cả chặng đường lặng thinh, Chung Diễn cồn cào ruột gan, mãi vẫn không biết phải mở lời như thế nào. Thế mà trong Lâm Sơ Nguyệt lại cực kỳ bình tĩnh, cô vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt thì trong veo, chẳng có bất cứ xúc cảm thừa thải nào. Cậu ngột ngạt vô cùng, kìm nén đến mức mắt cũng đỏ hoe. Mắt đỏ thì dễ nghĩ ngợi nhiều, mà nghĩ ngợi nhiều thì toàn mường tượng ra những cái kết kinh khủng. Cô nghe thấy có tiếng gì không đúng lắm nên ngoảnh mặt lại, sững sờ, sao em lại khóc? Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh dai ngầu lòi, chóp mũi cũng đỏ ửng lên. Cậu sụt sịt rồi lại nức nở không thôi, cứ nghĩ đến cảnh em sắp mất mợ mà tim nát thành tuyết luôn. Cô cứng họng, mãi sau không kìm được nữa mà phải bật cười, chỉ còn không khóc, thế mà em đã ra đòn phủ đầu rồi cơ đấy. Giọng cậu vừa ngoan vừa cưng, em khóc hộ chị nên chị đừng khóc nữa nhé. Vẻ mặt buồn bã của cô đã dần nguôi ngoai, khi mở cửa kính, gió đêm ve vuốt gò má, thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Còn ánh mắt cô thì ngày càng khô đi. Chung Diễn thì cứ lải nhải bày tỏ sự trung thành của mình. Em chắc chắn sẽ về phe chị, dù chị có đi kiếm trai tơ thì Ngụy Ngự Thành cũng không thể trói chị được. Ngụy Ngự Thành rác rưởi, Ngụy Ngự Thành không phải đàn ông, Ngụy Ngự Thành là lão chó. Chữ liên tiếp ba câu khiến cậu chột dạ. Xe lại chìm vào mảnh lặng im. Cậu thầm thì, tuần sau là sinh nhật của lão chó rồi, chị còn định đi không? Sợ cô sẽ bảo mình không đi, nhưng hơn cả, cậu còn sợ cô sẽ không trả lời. Vì vậy mà cậu đã chống bơm thêm một câu, đi đi mà, đừng nói cho cậu em biết em chửi cậu là lão chó được không, mợ, không về văn phòng được, Lâm Dư Tinh mà thấy sẽ lo lắm. Sắp đến ngã tư, xe vừa mới chuyển làn qua bên phải thì Lâm Sơn Nguyệt đã bình tĩnh cất lời, rẽ trái, Chung Diễn nắm tay lái, đừng nhanh nhạy thế được không, rẽ phải sẽ đến trung tâm tài chính Minh Châu, khách sạn ở đó gần sát với tập đoàn Hối Trung, còn rẽ trái sẽ đi về hướng ngược lại, cậu từ bỏ. Chỉ tô lên rồi đánh vô lăng sang trái, chuyển làn, cô tự mở bản đồ cho cậu đi theo. Cậu nhìn địa chỉ, khách sạn này xoàng quá, chỉ đến Rừng Thiên mà ở, phòng ở đây rộng lắm. Cô nói ngay, thích thì tự đi đi, cậu câm ngay. Cô Lâm tự quyết quá, tính toán hết trong đầu mình phải làm cái gì, đến cả tiền khách sạn cũng tự trả luôn. Mà cậu thì không dám tranh vì cô mạnh mẽ quá làm người ta hãi hùng, lấy thẻ phòng xong. Cô cũng chẳng nán lại mà nói đúng hai chữ cảm ơn rồi đi vào thang máy. Cậu đút hai tay vào túi, đứng im tại chỗ đá đá vào mũi dây mình. Điện thoại trong túi đổ chuông thông báo mấy lần, cậu lôi ra xem rồi nhắn lại chầm rì, cháu chở cô đến rồi, cô tự đi về phòng. Đầu bên kia trả lời đúng một chữ, từ. Hạ Sơ đang ký hợp đồng ở Thành Đông, nghe cô gọi xong thì sốt ruột chạy ngay đến, vừa vào cửa đã phải hít một hơi thật sâu, Ngụy Ngự Thành là người à, Lâm Sơ Nguyệt tự đi mua thuốc. Cố gắng xức thuốc lên mấy vết bị siết ở mắt cá chân. Cô ngồi co người trên sofa, tóc tai bù xù, mấy sợi lòa xòa ở mang tai, nằm thương vô cùng. Hạ Sơ nổi cáu, đàn ông làm thế đấy à. Trói cậu. Sao anh ta dám làm cái trò này, phạm pháp đấy có biết không hả? Cô ấy phát điên, mở máy lên tìm số điện thoại, tớ tìm phóng viên để vạch mặt anh ta. Cho cổ phiếu công ty anh ta ngày mai tụt dốc, cô hờ hững hỏi, có ích gì không? Hạ Sơ mím môi. Cũng phải, nhà họ Ngụy ngồi mâm nào rồi, tập đoàn Hối Trung đứng đầu trong ngành có khác nào gậy như ý đâu, chiến lược quan hệ công chúng phải gọi là số một, đến cả ảnh của Ngụy Ngự Thành còn hiếm khi nào bị tuồn ra ngoài chứ đừng nói đến mấy tin tức tiêu cực, khéo lúc điện thoại hẳn còn đang nóng máy thì tin tức đã bị gỡ hết rồi. Hạ Sơ bực thì bực vậy nhưng tuyệt nhiên không phải người nóng tính. Sau 10 phút chửi rủa Ngụy Ngự Thành, cô ấy mới ngồi xuống đối diện với cô, thế rốt cuộc bọn cậu xảy ra chuyện gì? Cô tóm tắt lại chuyện thân Viễn Phong, Hạ Sơ nghe xong cũng bất ngờ, sao anh ấy lại lừa cậu nhỉ? Cô đáp, anh ấy quyết định hộ tớ đấy, thế thì sai thật rồi, có lòng tốt thế nào thì ít nhất cũng phải trao đổi với cậu đã. Hạ Sơ nói khách quan, nhưng tớ thấy anh ấy cũng không có gì ác ý cả. Cậu cứ nghĩ mà xem, dòng họ anh ấy như thế, đứng ở vị trí đó thì đã sẵn cái thói lập mưu tính kế rồi, có khi do quen nghĩ ngợi rồi nên anh ấy mới làm tất cả vì cậu thôi, việc nào ra việc nấy. không đến mức anh ấy phải giấu cậu âm mưu gì đó đâu. Mãi sau, Lâm Sơ Nguyệt mới khẽ từ, nhưng anh ấy không hề quan tâm đến cảm xúc của tớ. Sai rồi, không phải không quan tâm mà là quan tâm quá nhiều, thông minh quá sẽ bị thông minh đập. Hạ Sơ bình tĩnh giúp cô nhìn nhận vấn đề, tớ đã bảo rồi, tính chiếm hữu của người ta mạnh lắm, anh ấy đã muốn cái gì thì chắc chắn phải giữ chặt trong tay cho bằng được. Cậu đá người ta hai lần rồi, giờ lại định chia tay, không thì cũng rời khỏi người ta lần nữa chứ gì, đúng gái tâm lý có khác. Hạ Sơ nghiêm túc gật đầu, cũng không lạ. Người có tính chiếm hữu mạnh thì khá dễ bị mất kiểm soát, cô ấy còn chêm thêm một câu để tỏ rõ thái độ mình đứng cùng phe với bạn thân, nhưng mà cũng không nên ra tay mạnh như này, cô khẽ nói, anh ấy không sa thải Diệp Khả Giai. Hạ Sơ, tớ nghe cậu bảo anh ấy sẽ đuổi con sen trắng đi cơ mà, có đuổi đâu, còn điều nó sang cái chi nhánh khác tốt ơi là tốt. Hạ Sơ đứng lên nói với vẻ kiên quyết, đi chết mẹ đi, thế mà Lâm Sơ Nguyệt lại bật cười. Trận bão lửa hừng hực của tiếng trước đã khiến năng lượng trong cô cạn kiệt. Xong, lúc này đây cô lại tỉnh táo bất ngờ, thậm chí còn tách bạch bản thân để có cái nhìn khách quan với cảm xúc của người khác. Hạ Sơ không khuyên chia tay bởi ấy là chuyện riêng tư của hai người. Đây thuộc về vấn đề nguyên tắc, không nên đưa ra ý kiến bừa bãi nên cô ấy chỉ nói, tối nay cậu cứ ngủ ở đây đã, tớ sẽ bảo Dư Tinh là cậu đi công tác, không nên để em ấy lo. Còn mấy chuyện khác thì cứ suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định sau. Thành phố Minh Châu hệt như tên của nó vậy. Ban ngày rực rỡ sáng lạng tựa như cây xanh đang mạnh mẽ sinh trưởng, vươn cao những nhành cây dưới khung trời, toát lên khí phách ngời ngợi ra ngoài không gian. Đến khi đêm về thì đã dến mình hơn nhưng vẫn không thèm che giấu sự sắc sảo mặn mà, phong thái thanh cao quyến rũ của mình. Ngụy Ngự Thành lái xe đến quán Ba Minh Châu, cho xe xoay tròn một vòng trước cửa ba rồi mới loạn choạng bước xuống. Mọi người nhao nhao lia mắt tới, anh nhếch nhác nhưng không ảnh hưởng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.